Đầu xuân tươi sáng, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạn phải làm quen với một nghiệp vụ mới một lần nữa, bạn phải xử lý vô vàn thông tin. Trong giai đoạn hiện tại, Thượng Chi Đào chỉ yêu cầu đội ngũ công ty học hỏi kiến thức. Cô nói trong cuộc họp, nghiệp vụ này ngoài Phương Khả và các cô gái trong nhóm vận hành kinh doanh ra, những người khác đều không hiểu. Không hiểu thì phải làm thế nào? Chúng ta cần phải học hỏi. Vì thế tôi đã nhờ Phương Khả lập kế hoạch học tập. Trong 2 tuần sắp tới, chúng ta sẽ đóng cửa công ty để học tập. Bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, mọi người cứ yên tâm tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần này đi. Em trình chiếu kế hoạch học tập nhé. Được, tôi còn một yêu cầu nữa. Vì bây giờ mọi người không biết một thứ gì nên chúng ta cần nghe theo quyết sách của người biết việc. Cũng có nghĩa là, trong thời gian này mọi người đều phải nghe theo Phương Khả. Thượng Chi Đào là người dám giao quyền và ủy quyền cho người khác. Cô không bao giờ quên nguyên tắc của Lăng Mỹ. Ai có khả năng thì người đó làm. Lúc cô mở cuộc họp, lúc nằm ngay bên cạnh cô, chờ cô họp xong là nó lại biến thành cái đuôi. Cô đi đâu nó theo đó. Lè lưỡi ngoác miệng cười. Trông rất vui vẻ. Em vui lắm hả? Thượng Chi Đào hỏi nó. Gâu, được, chị biết rồi. Cái đồ phản bội già đầu nhà em chỉ thích anh ấy thôi chứ gì. À phải rồi, hai bọn em giống nhau. Đều là, trai, già rồi. Thượng Chi Đào chọc tay vào trán lúc. Dường như lúc nghe hiểu được đây không phải lời khen. Cắn nhẹ đầu ngón tay cô để chơi. Ngày mai tôi lại đến thăm lúc trước khi về. Loan Niệm nhắn tin cho cô. Được. Thượng Chi Đào lướt lại lịch sử tin nhắn của hai người. Loan Niệm từ trước tới giờ luôn nhắn rất ngắn gọn. Anh không bao giờ thích dài dòng. Nửa năm trở lại đây, họ có tổng cộng chưa đến 50 dòng tin nhắn. Quá nửa là đã gửi, để ý nhận hàng, cũng không nói là gửi cái gì. Thượng Chi Đào trả lời lại anh. Vâng, cơ thể đã ổn chưa? Rất ổn. Nội dung và số lần trò chuyện giữa hai người mang lại cảm giác như một tên đều cáng đang nói chuyện với một cô gái trong danh sách lớp dự phòng của mình. Thượng Chi Đào chưa từng hỏi Loan Niệm về chuyện tình cảm của anh. Người như Loan Niệm sao có thể thiếu phụ nữ vây quanh? Dường như lúc đã trở thành sợi dây ràng buộc duy nhất giữa hai người. Sở dĩ hai người vẫn có thể nói chuyện, gặp gỡ trong yên bình như thế này là vì Loan Niệm quá yêu lúc mà thôi. Nhưng dường như cũng không chỉ có thế. Thượng Chi Đào không thể nói rõ được. Cô cảm thấy lại có một sợi dây vô hình căng ngang giữa cô và Loan Niệm. Bình thường không nhìn thấy nhưng cô biết sợi dây vẫn còn ở đó. Có điều sợi dây này khác với trước kia. Trước kia cô biết sợi dây này chắc chắn sẽ đứt ngang. Còn sợi dây lần này có tính đàn hồi hơn. Họ đều không dám dùng sức quá. Chỉ sợ dây đứt bật trở lại làm mình bị thương. Ngày hôm sau khi Loan Niệm đến thăm lúc, Thượng Chi Đào vừa mới ngủ dậy. Cô mở cửa để Loan Niệm dẫn lúc xuống dưới nhà. Còn mình thì xoay người vào trong đi lục cái ăn. Cô vẫn không biết nấu nướng. Vì vậy trong nhà mãi mãi chỉ chuẩn bị bánh mì lát và sữa tươi. Thượng Chi Đào xé bánh mì nhét vào mồm. Đột nhiên nhớ tới những bữa sáng ngon lành mà mình từng ăn ở nhà Loan Niệm. Cô lập tức cảm thấy bánh mì nhạt nhẽo. Bỏ bánh mì xuống, lục hết tủ lạnh đến tủ bếp để tìm đồ ăn nhưng nhận ra bên trong chẳng có gì. Khi Loan Niệm quay về, nhìn thấy cô ngồi ngây ngẩn ở đó. Anh vừa gỡ dây cho lúc vừa hỏi. Sao thế? Tôi đói rồi. Thượng Chi Đào nhìn anh. Anh ăn chưa? Chưa ăn. Ra ngoài ăn sáng không? Tôi mời anh. Không cần. Tôi không thích ăn. Miệng Loan Niệm vẫn kén chọn như cũ. Đồ anh thích ăn quá ít. Chẳng thà tự nấu còn hơn. Anh xắn tay áo đi vào phòng bếp. Phát hiện ra trong nhà cô chẳng có cái gì dù chỉ là quả trứng gà. Em cứ vậy mà sống qua ngày sao? Anh hỏi cô. Thực ra anh hơi tức giận. Nhà cô nhìn có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Nhưng ngay cả cái ăn cũng không có. Nếu cứ tiếp tục thế này, một mình cô chết đói ở trong nhà chưa chắc đã có người phát hiện. Trái lại cô sẽ được lên bản tin. Tin sẽ đưa rằng, Một người phụ nữ lớn tuổi độc thân không biết nấu cơm. Chết đói trong nhà, tôi có thể đến quán mẹ tôi để ăn. Em cũng có thể học để nấu cơm cho mình mà. Tôi không biết, tôi đã nghiêm túc học rồi nhưng không thành. Loan Niệm liếc cô một cái. Tóm lại là em không thể phân biệt đâu là mắm muối mì chính sao? Luộc trứng không biết đổ nước vào đúng không? Hay là ngay cả siêu thị em cũng không biết lối đi? Thú thực là tôi thật sự không biết mấy chuyện này có gì khó. Loan Niệm nghĩ mãi không hiểu. Công thức dữ liệu có khó không? Cô có thể nhập công thức bằng thủ công. Thông tin dự án có khó viết không? Cô có thể viết một mạch hàng chục hàng trăm trang. Nấu tí cơm mà khó vậy sao? Tại sao tôi phải học nấu ăn? Tôi có thể gọi đồ ăn ngoài. Tôi có thể về quán mẹ tôi ăn. Tôi cũng có thể tìm một người bạn trai biết nấu ăn. Bạn trai biết nấu ăn là Thượng Chi Đào thuận miệng nói vậy. Khi Loan Niệm liếc mắt sang chỗ cô cảm nhận được vẻ lạnh lẽo. Loan Niệm không thích câu cuối cùng. Những gì cánh đàm miễn chỉ dạy cho anh đã hóa công cốc. Anh không thể trưng ra vẻ mặt vui vẻ khi cô nói những lời vớ vẩn này. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Bước ra khỏi phòng bếp. Anh nâng tay, cài cúc ống tay áo bằng ngón cái và ngón trỏ tay kia. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cách ăn mặc của anh vẫn tinh tế như vậy. Tinh tế đến từng chiếc cúc, đều phải là kiểu mà anh thích. Một người đàn ông không bao giờ chịu tạm bợ chắc là mệt lắm nhỉ. Thượng Chi Đào ngồi đó nhìn anh chỉnh trang áo sống. Hỏi anh, phải đi rồi sao? Loan Niệm không nói không rằng. Đi ra cửa, lúc theo đuôi anh cùng ra ngoài. Anh dừng bước rồi ngồi xuống nói với Lúc. Bố phải về làm việc. Con chơi cùng mẹ con đi. Chị gái, Thượng Chi Đào chỉnh lại lời của anh. Con chơi cùng chị gái hơn 30 tuổi của con đi. Dứt lời, Loan Niệm đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới đi được hai bước, anh nghe thấy Thượng Chi Đào nói với Lúc. Chào tạm biệt anh trai gần 40 tuổi của em đi kìa. Loan Niệm ngoảnh lại nhìn cô. Cô nghênh cổ một cách bướng bỉnh. Nét mặt tỏ vẻ không phục. Không muốn chịu thua trong trận đấu võ mồm. Loan Niệm nhếch khóe môi coi như mỉm cười. Nhưng cũng hơi giống đang giễu cợt. Chúc em khởi nghiệp lần hai suôn sẻ. Cảm ơn. Thượng Chi Đào và Lúc đến trước cửa sổ nhìn Loan Niệm đi khỏi đó. Rồi cô lại cầm lát bánh mì và sữa để ăn cho qua bữa. Đến thứ hai, nhân viên chuyển phát gọi điện cho cô. Cô có thùng hàng đông lạnh. Hả? Thượng Chi Đào có chút nghi hoặc. Gọi xe từ công ty về nhà. Nhận một thùng xốp. Mở ra xem thì thấy đúng là đồ cấp đông. Đá còn chưa tan. Bên trong có sữa tươi và một hộp bột hoa quế. Món sữa tươi hoa quế của Loan Niệm rất ngon miệng. Là do hoa quế khô sao cùng với đường. Sau đó được sấy khô rồi rắc lên sữa tươi. Uống vào miệng có vị ngọt của đường và hương hoa quế gần như rất khó cảm nhận được. Vị chua chua ngọt ngọt khiến người ta mê mẩn. Thượng Chi Đào đã từng học cách làm nhưng cô làm không ngon. Cô đun sữa một cách vội vã. Đổ vào cốc rồi rắc hoa quế lên trên. Mới uống một ngụm cô cứ ngỡ như đã quay lại nhiều năm về trước. Quay lại những buổi sáng cô thức dậy ở nhà anh. Anh làm đồ ăn sáng. Tiện tay đẩy ly sữa hoa quế đến trước mặt cô. Con tim bỗng nhiên mềm đi. Cô lấy điện thoại ra. Gửi yêu cầu kết bạn với anh. Loan Niệm đang dự cuộc họp ban lãnh đạo nhàm chán dài lê thê. Nhìn thấy thông báo yêu cầu kết bạn. Ghi chú trong yêu cầu kết bạn là Thượng Chi Đào. Anh chợt cảm thấy trong tim có nơi nào đó được ánh sáng chiếu qua. Tâm trạng sung sướng mà anh không thể che giấu từ trái tim anh lan đến khóe môi. Nhoẻn miệng cười, anh đồng ý yêu cầu kết bạn của cô. Nhấn vào ảnh đại diện của cô để xem. Chắc là cô đi đâu đó chơi. Ảnh chụp cận mặt trong khung cảnh băng tuyết vùng Đông Bắc. Gò má đỏ bừng, cười rạng rỡ. Nhìn sang trang cá nhân của cô thì thấy sạch sành xanh. Không có bài đăng nào. Đến khoảng năm 2017, phần mềm trò chuyện tung ra chức năng xem lại kỷ niệm. Loan Niệm tiện tay nhấn vào nút tham gia trong khi đang buồn chán. Mục thứ nhất trong phần xem lại kỷ niệm chính là người bạn đầu tiên của bạn là ai? Hai người còn giữ liên lạc không?